Dụ giả, quyển 1 chương 46, góc truyện audio.com. Happy birthday Moonlight. Lăng Quang Thần cùng phóng viên kia xung đột rất nhanh liền hấp dẫn các khách nhân khác chú ý, hai người đánh rất hung dữ, nhân viên cửa hàng vội vàng lại đây khuyên can, khách hàng bên cạnh đưa bọn họ tách ra. Lăng Quang Thần đẩy người khuyên can ra, cái gì cũng không nói, phóng viên kia cũng không buông tha cho y, còn uy hiếp nói sẽ cho hắn lên báo. Lăng Quang Thần vốn định như vậy bỏ qua, vừa nghe lời này liền rốt cuộc nhịn không được nghiêm mặt hướng hắn đi qua. Người khuyên can thấy tình huống không đúng, vội vàng ngăn giữa bọn họ. Lãnh giả đi về phía trước một bước bị Đỗ Trình ngăn lại, không tán thành đối hắn lắc lắc đầu. Cậu hiện tại xem như nhân vật công chúng, loại sự tình này không nên xen vào, bằng không về sau sẽ rửa không sạch chỗ bẩn này. Đỗ Trình thực lý trí, nói cũng đúng, lãnh giả kỳ thật rất rõ ràng điểm này, còn không ngu ngốc đến nỗi động thủ trước mặt mọi người, muốn cho phóng viên kia câm miệng, hắn có nhiều biện pháp, bất quá hiện tại bị Đỗ Trình chú ý, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế. Lăng Quang Thần nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm phóng viên kia. Phóng viên thấy thế, thức thời ngậm miệng, Lăng Quang Thần phát hỏa bộ dáng thực dọa người, hình thể cũng so với hắn cao lớn không chỉ một vòng, hắn không phải là đối thủ của Lăng Quang Thần. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện, phóng viên kia cuối cùng vẫn là xám xịt ly khai, quán cà phê cũng khôi phục bình tĩnh. Lăng Quang Thần về chỗ cũ, Đỗ Trình an ủi hắn, làm nhân vật công chúng thường xuyên đụng tới loại sự tình này, về sau tiểu giả nổi danh cũng sẽ có cầu từ đi theo hai người. Nghệ nhân không có quá nhiều riêng tư y, nhất cử nhất động đều sẽ bại lộ trong tầm mắt công chúng, chỉ có chút sai lầm sẽ bị phóng đại, làm không tốt còn có thể nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình tượng trong mắt công chúng, cho nên phải nhịn. Lăng Quang Thần có chút uể oải gật gật đầu. Tôi đã biết, hắn là người đại diện chưa lâu cho nên có điểm thiếu kiên nhẫn, Đỗ Trình một phen nói khiến hắn triệt để bình tĩnh trở lại, cũng ý thức được chính mình xúc động, có chút hối hận. Lãnh giả không nói gì vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện này ngày hôm sau liền lên báo, hơn nữa nội dung phi thường thái quá, tiêu đề đó là Đỗ Trình cùng người mẫu không biết tên hẹn hò, giữa những hàng chữ đều là ám chỉ lãnh giả vì nổi tiếng mà thông đồng Đỗ Trình, chưa nổi danh đã bắt đầu đùa giỡn đại bài. Đỗ Trình tại quốc nội rất có lực ảnh hưởng, cho nên độ dài bài báo này rất dài, là trang nhất tên chụp ảnh còn rất biết cách chụp, làm cho ảnh chụp càng thêm mờ ám. Lãnh dạ nhìn đến bài báo liền nhíu nhíu mày, Lăng Quang Thần có chút bất đắc dĩ, bọn họ trước kia chưa trải qua loại sự tình này, hiện tại mới phát hiện tạp chí Bát Quái đổi trắng thay đen có bao nhiêu phóng đại. Cùng ngày hôm đó, Lăng Quang Thần liền bị kêu vào phòng giám đốc, hình tượng của lãnh dạ không tồi, vậy mà mới ra đã có xì căng đan làm giám đốc rất tức giận. Từ phòng giám đốc đi ra, Lăng Quang Thần kéo kéo tóc, vừa rồi nghe giáo huấn khiến hắn có chút uể oải. Mới vừa đi ra văn phòng không bao lâu, hắn liền trên hành lang đụng phải Lê Hân. Như thế nào, bị mắng? Lê Hân mỉm cười hỏi, tránh xa tôi một chút. Lăng Quang Thần vẫn nhìn hắn không vừa mắt, bình thường còn nguyện ý làm bộ thân mật, hiện tại tâm tình xấu tới cực điểm, cũng lười làm có lệ. Hùng dữ thật, Lê Hân đem hai tay ôm trước ngực, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi a cút, góc truyện audio.com. Lăng Quang Thần trừng mắt nhìn hắn một cái, chỉ mong hắn cút đi. Lê Hân trên mặt tươi cười không biến, tại thời điểm Lăng Quang Thần đi qua hắn đột nhiên bắt lấy cổ tay hắn. Cách chương.